Hồi thứ 51, cung đình đại biến, Cơ Tuyết đối đầu thái tử. Đường xa khẩn cấp, Tô Tần cứu loạn cung yên. Tô Tần chỉ mang theo châu phi đao, thay trang phục thường ngày, lẩn tránh tai mắt do công tử Ngang bố trí, nhân lúc đêm tối âm thầm rời khỏi thôn Hiên Lý, chạy thẳng tới doanh trại. Quân Ngụy, khi qua hào quan, trước mắt chỉ thấy cảnh quân Ngụy kình kình áp tải xe quân nhu, rầm rập đầy đường, nối đuôi không dứt. Do là đường núi, xe ngựa lại nhiều, hai người họ hết tránh né lại phải nhường đường, lúc nhanh lúc chậm, mãi đến buổi chiều ngày thứ ba mới tới nơi. Hai người tới đại doanh của Bàng Quyên, Tô Tần trình bái thiếp, Bàng Quyên tránh mặt không gặp, lấy lý do đang ở bên ngoài thị sát quân tình. Tô Tần đợi hai ngày liền, Bàng Quyên vẫn không chịu gặp Phường Châu Phi Đao muốn xông vào, Tô Tần ngăn hắn lại, bảo quay trở về theo đường cũ, tới thẳng Đại Lương bái kiến Ngụy Vương. Khi sắp tới Tị Thủy Quan, phía sau bỗng có vài kỵ sĩ đuổi tới, người đi đầu từ xa đã lớn tiếng gọi, Châu Huynh. Châu Huynh, Châu Phi Đao vội ghìm cương ngựa, quay đầu lại nhìn, kinh ngạc kêu lên, Viên Huynh. Người này chính là Viên Báo. Tô Tần xuống xe, Viên Báo thở hổn hển chạy lại, vòng tay mà nói, Chúa Công, cuối cùng cũng tìm thấy Chúa Công. Tô Tần vội hỏi, Viên Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Viên Báo chỉ tay vào một người ở phía sau, hắn là Thiệu Thông, thuộc hạ cũ của Tại Hạ, hiện vẫn đang làm việc trong cung, đảm đương chức vị trước đây của Tại Hạ. Phụng mật chỉ của phu nhân, trình thư cấp báo lên Chúa Công. Thiệu Thông dập đầu nói, mặt tướng Thiệu Thông khấu kiến tướng quốc đại nhân. Rồi cởi áo ngoài, xé rách lớp lót trong, lấy ra một bức mật thư, hai tay trình lên, mật thư của phu nhân, mời tướng quốc đại nhân xem. Tô Tần bóc mật thư, bên trong là một tấm khăn lụa, vừa mở ra, một luồng hàn khí đã sộc thẳng lên não, bất giác dùng mình run bắn, gần như đứng không vững. Là huyết thư, là bức huyết thư do Cơ Tuyết đã cắn đấu ngón tay, nặn máu tươi thay mực, từng nét viết thành. Trong thư không một lời phân trần, chỉ vẻn vẹn bốn chữ, đến mau. Cơ Tuyết, Tô Tần gấp bức huyết thư lại, hơi khép mắt, đứng đờ tại chỗ. Không biết đã trôi qua bao lâu, thấy Tô Tần vẫn đứng im bất động, Châu Phi Đao sốt ruột, khẽ gọi, Chúa Công. Tô Tần lúc này mới bàng hoàng bừng tỉnh, mắt nhìn Thiệu Thông không chớp, Thiệu tướng quân, phu nhân giao cho tướng quân bức thư này trong tình cảnh nào. Thiệu Thông bẩm báo, ngay đêm chúa thượng hồi cung, đã băng hà tại ngự thư phòng. Điện hạ nối ngôi, quay mặt về Nam Xương Vương, ban lệnh giới nghiêm trong cung. Tới phiên trực của mạt tướng, mai cô nương bí mật tới triệu mạt tướng vào. Mạt tướng bái kiến phu nhân bèn lấy ra một bức thư, tự tay khâu vào lớp áo trong của mạt tướng, dặn mạt tướng cải trang ra khỏi thành, tới Hàm Đan tìm Viên tướng quân, chuyển thư này đến tướng quốc đại nhân. Mạt tướng sợ làm lỡ việc lớn của phu nhân, lập tức gọi thêm hai người bạn thân tới, gấp rút đi suốt ngày đêm tới Hàm Đan, sau đó lại cùng Viên tướng quân tìm đến Lạc Dương, rồi đuổi tới đây. Nghe nói văn công băng hà, Tô Tần mặt biến sắc, người hơi lảo đảo một chốc, song gắng gượng trấn tĩnh lại được, rồi trầm giọng hỏi, chúa thượng đang khỏe mạnh, cớ sao lại băng hà? Mạt tướng không biết, mạt tướng nghe nói vào đêm chúa thượng trở về, đã thông đêm triệu kiến triều thần và thái tử trong cung Minh Quang, sáng hôm sau thì có tin chúa thượng băng hà. Điện hạ lập tức lên ngôi, chiếu lệnh kế thành giới nghiêm, toàn quốc để tang. Khi phu nhân triệu kiến tướng quân, thần sắc thế nào? Vô cùng bình thản, giọng nói cũng rất từ tốn. Khi khâu bức mật thư này, từng đường kim mũi chỉ chậm rãi, không hề thấy có chút hoảng loạn. Chỉ khi mạt tướng chuẩn bị lên đường, phu nhân mới tỏ ra hơi lo lắng, dặn đi dặn lại mạt tướng phải đích thân giao thư này cho đại nhân, càng nhanh càng tốt. Tô Tần khép hai mắt lại, đại nhân, Thiệu Thông thoáng ngần ngừ. Mạt tướng không dám đoán bừa, chỉ cảm thấy sự tình quái lạ. Chúa thượng hồi cung, trước sau đều do mạt tướng hộ tống. Khi chúa thượng xuống xe, mạt tướng bước lại định đỡ thì chúa thượng vung tay gạt ra, tự mình xuống xe. Mạt tướng nhìn thần sắc của chúa thượng, tuy cũng mỏi mệt, song không có vẻ gì đáng ngại. Thật không thể ngờ lại lập tức băng hà ngay trong đêm đó. Ý tướng quân là, chúa thượng, Tô Tần dừng lại, chau mày đăm chiêu. Mạt tướng không dám, Thiệu Thông run bắn người. Tô Tần liếc mắt nhìn bức huyết thư, hỏi, ngoài việc này, cung kế còn chuyện gì khác không? Sứ Tần xử lý tật xin kết thông ra, điện hạ đã đồng ý, sai người sang Tần đón dâu. Nghe trong cung đồn thổi, điện hạ có ý lập công chúa nước Tần làm phu nhân. Tô Tần trong người lạnh toát, bàn tay cầm bức huyết thư run bắn lên, rồi quay người lại, gắng gượng leo lên xe. Chúa Công, Châu Phi Đao tung người nhảy lên xe, ngoảnh đầu lại hỏi. Từ miệng Tô Tần bật ra hai chữ, kế thành.

mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Đúng vậy, hắn đã đánh giá thấp người đàn bà này. Nàng tuẫn tử là giả, chống đối mới là thật. Nàng không hề coi hắn ra gì trong mắt, vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của tiên quân, tìm kiếm cơ hội phục thù, trong khi hắn vẫn một mực si mê nàng. Lại còn Điền Phi, mụ đàn bà này bề ngoài nhu mì, mà bên trong âm hiểm. Lần này cầu viện binh tề, trước đó không hề để lộ chút phong thanh. Nghĩ đi nghĩ lại, mụ ta được gả vào cung Yên đã 20 năm, có thể nói đã hiểu hắn như lòng bàn tay, còn hắn dường như lại không hề biết gì về mụ ta. Có hai người đàn bà này bên cạnh, bảo hắn sao có thể sống yên ổn. Dịch Vương càng nghĩ càng kinh sợ, cười nhạt một tiếng, nghiến răng kèn kẹt mà nói, hừm, mấy con cá trạch bé xíu mà cũng đòi khuấy đảo đầm sâu. Quay sang thái giám túc trực, công tử khoái chỉ có thể đến hai nơi, một là đến chỗ Tử Chi, hai là chạy sang nước Tề. Truyền chỉ cho đình úy, phái người chặn đường, bắt sống về đây. Thái giám lĩnh chỉ lui ra, Kỷ Cửu Nhi, có thần, Điền Phi không gìn giữ đạo làm vợ, phản vua bán nước, rước giặc vào nhà, tội không thể dung tha. Tân nương nước Tần 10 ngày nữa sẽ tới, người này không nên lưu lại trong cung. Người lập tức ban cho mụ ta một dải lụa trắng, lệnh cho tự vẫn. Còn Thái hậu, quả nhân sẽ ra hạn cho 3 ngày, nếu vẫn u mê không tỉnh, nhất quyết muốn tuẫn tiết, quả nhân đành phải thuận theo. Việc Thái hậu tuẫn táng theo tiên quân cần phải thông qua thái miếu. Người hãy truyền lệnh tới thái miếu lệnh, bảo đám thầy cúng chuẩn bị chu đáo cho Thái hậu. Thần lĩnh chỉ, Tô Tần suốt đường quất ngựa phi nhanh, ngày đêm không nghỉ, mỗi ngày đổi một ngựa, 3 ngày đổi một xe, khoảng 10 ngày sau thì tới biên giới nước Yên. Khi tới Vũ Dương, trời đã sắp xế bóng. Vũ Dương nằm bên bờ sông Dịch Thủy, đối diện với nước Triệu và Trung Sơn, là trọng trấn ở phía tây nam nước Yên. Trời còn chưa tối hẳn, trên hào nước quanh thành đã kéo cầu treo, hơn chục thị vệ đang hợp sức đóng cổng thành lại. Viên báo, Thiệu Thông nói gãy cả lưỡi mới thuyết phục được thị vệ tới phủ thú thừa bẩm báo. Thú thừa chính là Trừ Mẫn, kế thành lệnh trước đây. Nghe nói Tô Tần tới, Trừ Mẫn đích thân ra cổng thành nghênh đón, cầm tay dắt vào trong nha phủ. Thấy người trong phủ trên dưới đều mặc áo tang, Tô Tần nghẹn ngào nói, Trừ tướng quân, nơi này có linh vị tiên quân chăng? Cao lăng của tiên quân ở góc tây nam của thành này, cách đây không xa, là nơi tiên quân đã lựa chọn khi còn sống, hiện thợ thuyền đang xây dựng, 3 tháng nữa có thể hoàn thành. Phía đông cao lăng là ly cung của tiên quân, phía bắc dựa vào đồi lớn, phía nam nhìn ra Dịch Thủy, hễ tới mùa hạ, tiên quân rất thích tới đây hóng mát. Cao lăng chưa hoàn thành, trong thành còn có nơi nào để tế bái? Thái miếu trong ly cung có 7 linh vị tiên quân, Tô Tần theo Trừ Mẫn đi tới thái miếu, nghiêm cần hành đại lễ tế bái. Tế xong, hai người trở về sảnh đường, Trừ Mẫn đuổi hết người hầu ra ngoài, nhìn Tô Tần hồi lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi, lần này về Yên, Tô Tử hẳn là vì phu nhân của tiên quân. Thấy Trừ Mẫn nói năng thẳng thắn đến vậy, Tô Tần thoáng chút kinh ngạc, cũng không biết trả lời thế nào, nhìn sững vào hắn một lát, rồi gật đầu nói, phải, song cũng không hoàn toàn là vậy. Sự việc đã rất cấp bách, người cứu được Thái hậu, chỉ có Tô Tử mà thôi. Tô Tần nhìn xoáy vào Trừ Mẫn, có chuyện gì ư? Trừ Mẫn kể lại một lượt những chuyện xảy ra gần đây ở kế thành, cuối cùng than thở mà rằng, than ôi, tại hạ không thể ngờ rằng điện hạ lại ra như vậy. Không giấu Tô Tử, có lẽ điện hạ sợ tại hạ gây trở ngại, nên tiên quân vừa khởi giá tới Mạnh Tân vào buổi sáng, thì ngay buổi chiều điện hạ đã lấy cớ phải tăng cường phòng thủ trọng ấp Vũ Dương để điều tại hạ rời khỏi kế thành. Khi tiên quân trở về có đi qua đây, tại hạ cũng khuyên tiên quân hãy tạm ở lại ly cung, tuyên điện hạ và văn võ bá quan tới Vũ Dương yết kiến, song tiên quân không nghe, một mực đòi về kế thành. Khi rời Vũ Dương, chúa Thượng Long thể ra sao? Tô Tần hỏi, tuy có mệt mỏi, song, theo tại hạ thấy, chưa thể đến nỗi, Trừ Mẫn khẽ thở dài một tiếng. Hơn nữa, có phu nhân luôn ở bên cạnh, tại hạ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Không ngờ chúa Thượng ra đi lần này, lại thành vĩnh biệt. Phu nhân vì sao lại tuẫn thân? Tại hạ không được rõ. Có điều, theo tại hạ biết, phu nhân một lòng lo lắng cho nước Yên, nay nước Yên xảy ra đại sự nhường này, tiền đồ chưa rõ, theo tính cách của phu nhân, dứt khoát không thể lập tức tuẫn thân. Hẳn là phu nhân đã bị bức ép, bất đắc dĩ mới phải theo cách này. Tại hạ, trong lòng như lửa đốt, song lại chẳng làm được gì. Tô Tử, ngài tới thật đúng lúc, tân quân có ý chỉ gì không? Trừ Mẫn lần trong ống tay áo lấy ra một đạo chỉ dụ, đây là chỉ dụ tại hạ vừa nhận được, Tô Tử hãy xem. Tô Tần nhận chỉ dụ, đọc qua một lượt, rồi nói với Trừ Mẫn, tại hạ muốn lập tức vào cung. làm phiền tướng quân chuẩn bị cho 20 cỗ xe, 2 người thợ may, 3 sấp vải cờ đủ màu sắc, 300 binh lính, 30 tay trống. Mạt tướng tuân lệnh, Điền Phi chết không cam tâm. Khi Kỳ Cửu Nhi ép bà phải chui vào dây thòng lỏng kết bằng lụa trắng, bà đã thốt lên một câu cuối cùng, khoái nhi hại ta rồi. Cái chết của Điền Phi càng khiến bầu không khí trong cung Cam Đường sặc mùi chết chóc. Vào buổi trưa nay, cũng chính là giờ tốt ngày đẹp theo lời Kỳ Cửu Nhi, trong cung Cam Đường hơi nước mờ mịt, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp tứ bề. Hơn 20 thái giám, cung nữ ăn mặc chỉnh tề, phân thành nam nữ phủ phục ở hai bên một tấm màn. Bên trong màn tre là một thùng tắm lớn, mặt nước bập bềnh vô số cánh hoa rực rỡ sắc màu. Một cung nữ vén cánh màn, Cơ Tuyết ung dung bước ra khỏi thùng tắm, hai cung nữ đứng hầu choàng tấm khăn lên người nàng, rồi đỡ nàng bước vào phòng thay y phục. Xuân Mai sắc mặt đờ dại đứng ở một bên, thẫn thờ nhìn Cơ Tuyết. Mai Nhi, Cơ Tuyết thay xong xiêm y, khẽ gọi. Xuân Mai vẫn đứng ngây như khúc gỗ. Cơ Tuyết nhìn Xuân Mai, mỉm cười mà nói, trang điểm thôi. Xuân Mai nước mắt giàn giụa, quỳ phịch xuống, bật khóc mà gọi công chúa. Nhìn kìa, chẳng khác gì đứa trẻ. Cơ Tuyết lại cười, nào, trang điểm cho chị đi. Xuân Mai gật đầu, theo Cơ Tuyết tới trước bàn trang điểm. Cơ Tuyết ngồi xuống trước gương, Xuân Mai giúp nàng thoa phấn, rồi dừng tay, hỏi khẽ công chúa, liệu có phải, Tô Đại Nhân vẫn chưa nhận được thư? Cơ Tuyết nhìn sững Xuân Mai một hồi, rồi đứng dậy bước lại phía giường, ôm ra một chiếc hộp, tháo bỏ tầng tầng gấm lụa, để lộ một thanh kiếm gỗ. Cơ Tuyết lại lấy từ trong ngực áo ra một tấm da dê, bên trên là bài thơ mà Tô Tần gửi tặng cách đây không lâu. Cơ Tuyết nhìn ngắm bài thơ một chốc, rồi từ từ nâng thanh kiếm lên bên má. Thời gian như ngừng trôi, công chúa, Xuân Mai ngập ngừng như có điều muốn nói. Cơ Tuyết chậm rãi đặt thanh kiếm gỗ xuống, vuốt ve một hồi, rồi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Xuân Mai kiên định, nói khẽ Tô Tử sẽ tới. Xuân Mai trịnh trọng gật đầu, Cơ Tuyết ôm theo thanh kiếm bước tới trước bàn trang điểm. Đang định ngồi xuống, bỗng thấy bên ngoài huyên náo, rồi cung chính quỳnh quáng lao vào, quỳ sụp xuống đất dập đầu, nước mắt ầm ập mà gọi, phu nhân. Cơ Tuyết đưa mắt nhìn ông ta, tới giờ rồi ư. Cung chính khóc không thành tiếng, Cơ Tuyết quay đầu đi, có tiếng chân vọng lại, Kỳ Cửu Nhi bước vào cửa cung, lớn giọng bẩm báo, khởi bẩm Thái Hậu, Đại Vương có chỉ, giờ cát đã tới, mời nương nương thi hành đại lễ. Không đợi Cơ Tuyết đáp lời, đã quay đầu cất giọng réo rắt. Xin mời đại vô trúc, vô nhạc nổi lên, một đoàn cả chục vô nữ nối đuôi nhau tiến vào trong tiếng nhạc. Cơ Tuyết lạnh lùng liếc qua đám vô nữ, đoạn lớn giọng nói với Xuân Mai, Mai Nhi, trang điểm. Đợi Xuân Mai tiến tới gần, bèn hạ thấp giọng, kéo dài thời gian, Xuân Mai trong lòng thấp thỏm, hỏi nhỏ, nếu không tới được thì sao? Thì kéo dài tới ngày mai. Xuân Mai gật đầu, thần thái điềm tĩnh, bắt đầu trang điểm cho Cơ Tuyết. Vô nhạc nổi lên hết khúc này sang khúc khác, mấy vô nữ nhảy múa điệu lên đồng, đại vô trúc lầm rầm tụng niệm, không biết đang làm nhảm những gì. Xuân Mai vẫn thong thả trang điểm, ồn ào một hồi lâu, vô trúc phẩy tay, vô nhạc bèn ngừng bặt. Vô trúc đưa mắt nhìn Kỳ Cửu Nhi, thấy ông ta gật đầu, bèn dõng dạc lên tiếng, giờ cát đã tới, thực thi đại lễ cho Thái Hậu. Một vô nữ trên tay bưng chiếc khay đen bước vào, trên khay là một bình nhỏ đựng kịch độc. Cơ Tuyết sắc mặt điềm nhiên, ngồi lặng im bất động. Xuân Mai vẫn tiếp tục trang điểm cho nàng. Đại vô trúc băn khoăn nhìn sang Kỳ Cửu Nhi. Kỳ Cửu Nhi tiến lên vài bước, vừa định mở miệng thì Xuân Mai đã quắc mắt nhìn ông ta, quát lớn, không thấy Thái Hậu đang trang điểm vì tiên quân ư. Còn không mau lui xuống. Lời Xuân Mai không thể bắt bẻ. Thái Hậu sắp đi hầu hạ tiên quân, đương nhiên cần trang điểm cho tiên quân vui lòng. Kỳ Cửu Nhi đảo mắt mấy vòng, rồi quay sang vô trúc phẩy tay. Đám vô sư lùi lại vài bước, vô nhạc lại nổi. Xuân Mai bước theo mấy bước, mang ra một tấm rèm châu, dặn hai thái giám treo lên trước điện, rồi quay sang Kỳ Cửu Nhi quát lớn, ồn ào quá thể. Ra ngoài kia mà khua khoáng, Thái Hậu muốn được yên tĩnh. Kỳ Cửu Nhi sắc mặt đỏ bừng, song Dịch Vương đã dặn hắn không được thất lễ, nên đành phải nhẫn nhịn, bảo đám người lui ra ngoài cung, cho dừng tấu nhạc. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, Kỳ Cửu Nhi không thể chờ đợi thêm được nữa. Bèn nói với Vô Trúc, Thái Hậu hẳn đã trang điểm xong rồi. Tấu nhạc, nhạc cũng lại vang lên, đám vô nữ tiếp tục nhảy múa nghiêng ngả. Kỳ Cửu Nhi đang định dẫn đám người xông vào cửa, thì một cung nữ thở hổn hển không ra hơi chạy vọt tới như bay, xông thẳng vào cửa cung, vừa chạy vừa hét gọi đến lạc giọng, Mai tỷ. Kỳ Cửu Nhi hét lớn, bắt ả lại. Vài người xông tới, giữ chặt lấy cung nữ. Cung nữ liều mình như chẳng có, vừa vùng vẫy thật lực, vừa gào lớn về phía cửa cung, Tô đại nhân hồi chiều rồi. Mau lên, Mai tỷ, mau bẩm báo với nương nương, Tô đại nhân hồi chiều rồi. Hết thảy những người có mặt đều bàng hoàng sửng sốt, Tô Tần không hẹn mà tới, người kinh hãi nhất chính là Dịch Vương, nói lại xem nào. Ngự sử Mao Ninh đang trực ở tiền điện bẩm tấu, đại vương, đúng là tướng quốc 6 nước Tô Tần, dương cao cờ 6 nước, cùng 20 cỗ xe ngựa, 300 quân sĩ, suốt dọc đường khua trống tấu nhạc. Thuộc hạ dưới cờ của hắn là viên tướng quân đã đến trước tấu báo, hiện đang ở tiên điện. Toàn bộ nước Yên thảy đều kinh động, tin tức mau chóng lan truyền, dân chúng kế thành hay tin tướng quốc 6 nước Tô từ hồi chiều, đều reo hò nhảy múa, dìu già dắt trẻ nườm nượp kéo tới cổng thành Nam nghênh đón. Tô Tử, cổng Nam, cờ 6 nước, Dịch Vương lẩm bẩm nhắc lại, giờ này e là đã đi qua cổng Nam rồi. Dịch Vương cuối cùng cũng bừng tỉnh từ trong kinh hãi, cất giọng gấp gáp, mau lên, khởi giá ra đón. Đột nhiên lại sực nhớ ra một điều, liền quay sang thái giám. Truyền kỳ cửu nhi, đại lễ của Thái Hậu tạm thời dừng lại. Dịch Vương mau chóng thay vương phục, triệu tập các bề tôi đang trực trong cung ra cửa cung nghênh đón. Trên con phố lớn trước cung thành sớm đã chật ních, tiếng người ồn á, chiêng trống vang trời, bách tính từ già tới trẻ đứng chen chúc hai bên phố cung kính nghênh đón Tô Tử. Đằng xa, đoàn xe của Tô Tần đang lộc cộc từ phía nam tiến tới. Xe của Tô Tần dần tiến lại gần, thấy dân chúng kéo tới mỗi lúc một đông, Dịch Vương khẽ nhướng mày, rồi cúi người tháo bỏ hài rồng, đi chân trần ra nghênh đón. Đây gọi là chân trần nghênh đón, là đại lễ đón khách của chư hầu liệt quốc. Quần thần thấy vậy, cũng đều cúi xuống cởi giày, đi chân trần đứng ở phía sau Dịch Vương. Tô Tần sớm đã xuống xe đi bộ, nhìn thấy rõ hành động của đám quân thần, cũng vội vã đá văng đôi giày đi. Hai đoàn người dần tiến lại gần nhau, khi chỉ còn cách tầm 10 bước chân, Tô Tần khuỵu gối quỳ xuống, khấu đầu hô lớn, vi thần Tô Tần khấu kiến chúa thượng. Ái khanh miễn lễ, Dịch Vương vội bước lên trước, đỡ Tô Tần dậy, cầm tay Tô Tần, quan sát một lượt từ đầu tới chân, giọng ngạc nhiên xen lẫn trách móc, ái khanh, quả nhân sớm đã tâm niệm rằng, hễ ái khanh hồi chiều, quả nhân sẽ xuất thành 30 dặm nghênh đón. Thế mà, ái khanh nói về là về ngay, chẳng hề cho quả nhân lấy một chút cơ hội, khiến cho ý nguyện của quả nhân tan thành mây khói. Vi thần vội vã, chưa kịp tấu báo, cầu xin chúa thượng chỉ tội. Dịch Vương cười vang mà nói, ái khanh hiển quý là tướng quốc của 6 nước, quân chủ của một tiểu bang sao dám chỉ tội tướng quốc 6 nước đây. Chúa thượng nói vậy, vi thần càng thêm sợ hãi. Tô Tần cúi gập người, ra chiều muốn thỉnh tội. Dịch Vương ngăn lại, cười mà nói, thôi, không nói chuyện này nữa. Ở đây gió lạnh, ái khanh mau theo quả nhân hồi cung, quân thần chúng ta cùng trò chuyện. Dịch Vương nắm tay Tô Tần quay trở về cung, nói dăm ba câu khách sáo, rồi vào ngay chuyện chính, 6 nước hợp tung, mọi việc bộn bề, Tô Tử không hẹn mà về, thực ngoài dự liệu của quả nhân. Dám hỏi Tô Tử, có chuyện gì mà cấp bách đến vậy? Hồi bẩm chúa thượng, Tô Tần trầm giọng đáp lời, nếu không có nước Yên, thần đâu có được ngày hôm nay. Hay tin tiên quân không kham nổi đường xa vất vả, long thể đổ bệnh, vi thần ăn không ngon, ngủ không yên, lập tức hồi cung xem sự thể ra sao. Vi thần ruổi ngựa ngày đêm không nghỉ, nào ngờ, hai mắt ngấn lệ, nào ngờ vẫn đã muộn rồi. Thấy Tô Tần nhắc tới Yên Văn Công, Dịch Vương không nói lời nào, cố nặn ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào mà nói, than ôi, hội thề lần này, công phụ đích thân ngự giá, quả nhân lo lắng cho sức khỏe của người, đã nhiều lần khuyên can, tỏ ý muốn đi thay công phụ, song công phụ dứt khoát không đồng ý. Quả nhiên, công phụ đã, rồi nấc lên từng chặp, lần tìm khăn lụa lau nước mắt. Than ôi, Tô Tần thở dài buồn bã, vi thần lo lắng nhất là long thể của tiên quân. Trong hội thề, vi thần quan sát tiên quân, thấy long thể vẫn khỏe, ăn uống cũng không có gì đáng ngại. Hội thề vừa kết thúc, tiên quân đột nhiên khởi giá về Yên, vi thần thấy lạ thường, dò hỏi điện hạ công tử khoái, điện hạ cũng không biết. Vi thần trong lòng sợ hãi, muốn tiễn cũng chẳng kỳ phường nào ngờ tiên quân trở về lần này, lại thành vĩnh biệt. Nức nở vài tiếng, lại ngẩng nhìn Dịch Vương. Dám hỏi chúa thượng, tiên quân lần này gấp rút trở về, phải chăng trong nước có đại sự? Dịch Vương lại gạt nước mắt vài lần, cố ghim tiếng nghẹn ngào, kỳ thực, trong nước không hề có đại sự, có lẽ công phụ cảm thấy thân thể bất thường, không muốn băng hà nơi đất khách, mới vội vã khởi giá hồi cung. Quả nhân hay tin công phụ trở về, đã phái ngự y tới Vũ Dương nghênh đón. Nghe ngự y nói, lúc đó công phụ đã nguy rồi. Ngự y khuyên người ở lại Vũ Dương nghỉ ngơi vài ngày, tĩnh dưỡng long thể, công phụ lại không chịu, kiên quyết đòi về cung kế. Kết quả là, ngày hôm công phụ vừa về đến cung, đã. Dịch Vương lại lau nước mắt, vi thần muốn tế bái tiên quân, thỉnh cầu chúa thượng ân chuẩn. Được, quả nhân sẽ cùng đi. Dịch Vương quay sang Kỳ Cửu Nhi lúc này đã từ cung Cam Đường trở về. Khởi giá tới Thái Miếu, quân thần hai người tới Thái Miếu, lần lượt tế lễ trước linh vị văn công. Tô Tần nhìn đăm đăm vào linh vị văn công một hồi, rồi quay sang nói với Dịch Vương, hay tin chúa thượng đã phong phu nhân của tiên quân làm Thái Hậu, dám hỏi Thái Hậu Ngọc Thể có khỏe không? Than ôi, Dịch Vương thở dài một tiếng, công phụ băng hà, mẫu hậu đau thương đến không thiết sống, mấy ngày liền chẳng buồn ăn uống, một lòng muốn theo công phụ. Ồ, Tô Tần ra vẻ kinh ngạc, chúa thượng có đồng ý không? Mẫu hậu hiền lương thục đức, là mẫu nghi thiên hạ, rất được người yên yêu mến, quả nhân sao có thể đồng ý? Dịch Vương lại thở dài một tiếng, chỉ có điều, mẫu hậu ý đã quyết, quả nhân khổ sở khuyên can nhiều lần, song người dứt khoát không nghe. Là vãn bối, quả nhân không dám cãi lời mẫu hậu, nếu ân chuẩn thì thực không mong muốn, nếu không ân chuẩn, lại là bất hiếu. Không giấu Tô Tử, quả nhân tiến thoái lưỡng nan, đang vì chuyện này mà đau đầu khổ sở. Nghe thấy Cơ Tuyết vẫn chưa bị tuẫn táng, Tô Tần thở phào một tiếng, hướng về linh vị văn công lại liền mấy lạy, rồi quay sang Dịch Vương vòng tay nói, chúa thượng không ân chuẩn, đủ thấy đức dày của chúa thượng, thực là may mắn cho nước yên, may mắn cho bách tính, may mắn cho chúa thượng, may mắn cho quả nhân. Dịch Vương ngạc nhiên, nhìn sững vào Tô Tần. Lời Tô Tần ý vị sâu xa, chúa thượng, phong tục trong thiên hạ đã thay đổi, tuẫn táng người sống từ lâu đã bị coi là hủ tục man dợ, nơi nơi tẩy chay, dù là kinh sở vùng Nam Man cũng coi đó là sỉ nhục. Cách đây không lâu, vọng tộc họ Chiêu nước Sở mai táng người thân, con trai Chiêu Dương Thân làm lệnh doãn, đã tiên phong phá bỏ hủ tục này, thả hết 32 đồng nam đồng nữ vốn định dùng để tuẫn táng theo mẹ, mà thay bằng tượng gốm, được vạn dân kinh sở hết lòng ca ngợi. Thái hậu hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, nay lại muốn tuẫn táng, thiên hạ hẳn đều ngỏng cổ dõi theo. Chúa thượng nếu như đồng ý, bảo thiên hạ phải nhìn người yên thế nào đây? Bảo người yên phải nhìn chúa thượng thế nào đây? Chúa thượng làm sao có thể lưu lại tiếng thơm trong sử sách? Bởi vậy, vi thần mới chúc mừng chúa thượng, chúc mừng nước yên. Những lời này khiến Dịch Vương nghe mà lạnh toát trong lòng, Tô Tử nói rất phải. Song Thái hậu khăng khăng đòi tuẫn táng, quả nhân thực không biết phải làm sao. Nếu đúng như lời chúa thượng nói, hẳn là do Thái hậu quá nặng tình với tiên quân. Tiên quân băng hà, phu nhân đau thương quá độ, khăng khăng muốn tuẫn thân là điều dễ hiểu. Theo vi thần biết, phu nhân hiền thục hiểu lễ, hẳn sẽ không cố chấp tình riêng với tiên quân mà bỏ quên đại nghĩa với nước. Vi thần có hiểu chút tâm thuật, có lẽ sẽ can gián được phu nhân thay đổi ý định này. Vậy thì tốt quá, Dịch Vương quay sang Kỳ Cửu Nhi, mau đi bẩm báo Thái hậu, nói rằng khoảng một tuần hương nữa, quả nhân sẽ cùng tướng quốc sáu nước Tô Tử tới thỉnh an. Ngự giá đã tới, song không có lấy một ai ra quỳ trước cung nghênh đón như thường ngày. Bước vào cung Cam Đường, một bầu không khí tang tóc sộc thẳng vào trước mặt, thậm chí, vẻ tang tóc này còn nặng nề hơn cả khi đám vô sư đến hành đại lễ vài canh giờ trước đó. Tất cả cung nhân đứng dàn hàng ở hai bên sảnh, thảy đều mình mặc áo xô, ai nấy đứng sẵn trên ghế đầu, tay nâng dải lụa trắng, một đầu dải lụa đã buộc vào thanh gỗ bắc ngang trên trần, thanh gỗ rõ ràng cũng vừa được bắc. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là ai cũng phải dựng ngược tóc gáy. Phía cuối hai hàng cung nhân treo một bức rèm châu, sau bức rèm là một Cơ Tuyết lạnh lùng tựa băng xương đang ngồi nghiêm ngắn. Nàng vận bộ trang phục tân nương từng mặc khi xuất giá, khắp người vàng ngọc rực rỡ, châu sa chói lọi. Đứng sau lưng nàng là Xuân Mai lạnh lùng y hệt, trên đầu cũng lủng lẳng một dải lụa trắng, chân dẫm lên ghế đầu. Trên mặt bàn phía trước Cơ Tuyết đặt một khay bạc, trên khay là lọ sứ xám xịt, hiển nhiên trong đó đựng thứ thuốc độc mà nàng sắp phải uống vào. Trận thế hùng hồn này khiến tất cả những người vừa tới đều hồn bay phách lạc. Dịch Vương vừa bước vào tới cửa cung bất giác lùi liền mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Kỳ Cửu Nhi cuống quýt chạy lại, đỡ hắn dậy. Dịch Vương chỉ tay vào trong cung, hỏi Kỳ Cửu Nhi, nói mau, chuyện này là thế nào? Kỳ Cửu Nhi thoạt tiên cũng bàng hoàng, song đã nhanh chóng hiểu ra, vừa cuống vừa giận, song lại không dám nói toẹt trước mặt Tô Tần. Chỉ biết ấp úng, lão nô không biết. Dịch Vương loạng choạng lao tới trước bức rèm châu, khấu đầu mà nói, mẫu hậu, chuyện này là thế nào? Nghe nói giờ tốt đã tới, Cơ Tuyết cất giọng lạnh lẽo, bản cung muốn hành đại lễ, đi theo tiên quân. Đại vương tới đây, hẳn là muốn đích thân tiễn biệt bản cung. Dịch vương kinh hãi không thốt nên lời, chỉ dập đầu lia lịa. Tạ ơn đại vương, Cơ Tuyết lạnh lùng khẽ liếc xéo hắn, rồi nói với Xuân Mai. Mai Nhi, đưa lọ độc lại đây, đã tới lúc bản cung đi hầu hạ tiên quân rồi. Xuân Mai dõng dạc, vâng, một tiếng, buông tay khỏi dải lụa trắng, nhảy xuống ghế, đi lên phía trước, cầm lấy chiếc lọ trên khay bạc, đang định mở nút bình thì Dịch Vương giơ tay kêu lớn, mẫu hậu, không được. Dứt khoát không thể, ồ, Cơ Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, đại vương còn có ý chỉ gì, mẫu hậu, Dịch Vương nước mắt ròng ròng, nhi thần bất hiếu, nhi thần khẩn thiết cầu xin mẫu hậu, chớ nên tuẫn thân. Cơ Tuyết lại, ồ, lên một tiếng, cười nhạt mà nói, bản cung đi theo hầu hạ tiên quân là do đại vương khâm định, ngày tốt giờ lành cũng là do đại vương lựa chọn, đại vương ở ngôi cửu ngũ chi tôn, lẽ nào cũng nói lời rồi lật lòng. Dịch vương cứng họng không thốt nên lời, chỉ biết khấu đầu liên hồi. Đại vương long thể vàng ngọc, chớ nên để ra đầu sứt mẻ. Cơ Tuyết thấy hắn dập đầu cồm cộp trên nền nhà, thì cất lời nhạt nhẽo. Là nhi thần nói đùa, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần khẩn cầu mẫu hậu, đừng tuẫn thân nữa. Dịch vương luống cuống, lời nói cũng thành ra không đầu không cuối. Cơ Tuyết thu thần nghiêm mặt, giọng đầy châm biếm, đại vương tôn quý, có thể nói đùa, còn bản cung thì không thể. Người yên trọng chữ tín, giữ lời thề, bản cung đã gả cho người yên, đương nhiên sẽ tuân thủ thánh chỉ, tuẫn thân theo tiên quân. Mai Nhi, còn chần chừ gì nữa? Mai Nhi bèn mở nút bình, lấy ra một hoàn thuốc. Dịch vương cuống cuồng hét lớn, Kỳ Cửu Nhi. Kỳ Cửu Nhi lao vào tới như tên bắn, kéo rèm châu, đưa tay cướp lấy hoàn thuốc. Xuân Mai bản lĩnh cao cường, chỉ cười nhạt một tiếng, nghiêng người né tránh, trừng mắt quát lớn, to gan, dám làm càn trước mặt Thái Hậu. Rồi tung chân đạp Kỳ Cửu Nhi ngã lộn nhào trên đất, lại bồi thêm một cước, đá hắn văng ra ngoài rèm châu, khiến Kỳ Cửu Nhi đau đến mặt mày méo xẹo, song không dám kêu rên lấy một tiếng. Sự tình đã tới nước này, Dịch vương không còn biết ứng phó ra sao. Xuân Mai đưa hoàn thuốc cho Thái Hậu, Thái Hậu cầm ở trên tay, nhìn qua một lát, rồi môi son hé mở, toàn uống vào. Bỗng từ phía sau Dịch vương vang lên một tiếng ho khẽ. Dịch vương quay phát người lại, thấy Tô Tần không biết đã quỳ ở đó từ bao giờ, thì như bắt được cứu tinh, cuống quýt kêu lên, Tô Tử, mau lên, mau nói gì đi. Vi thần Tô Tần cung chúc Thái Hậu thánh an, Tô Tần cuối cùng đã lên tiếng. Thân thể Cơ Tuyết dùng khẽ một cái, rồi lại mau chóng im lìm. Trong cung lặng phát như tờ, con dân đại chu Tô Tần tham kiến công chúa, cầu chúc công chúa vạn an. Tô Tần đổi giọng, không gọi là Thái Hậu nữa, mà đổi thành công chúa. Nghe Tô Tần nhắc lại lối xưng hô xưa kia, giọng nói khẩn thiết, Cơ Tuyết quả nhiên đã động lòng, toàn thân run rẩy, rồi nhân đà bật khóc mà nói, Tô Tử tới đây hẳn cũng là muốn đưa tiễn bản cung. Rồi nâng khăn lụa lau nước mắt, tốt, tốt lắm. Trước lúc bản cung ra đi còn được gặp đồng hương cũ, cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ có điều, Tô Tử đã tới, bản cung muốn cậy nhờ một việc. Lúc nào Tô Tử trở về Lạc Dương, hãy thay mặt bản cung khấu đầu vấn an phụ vương, nói rằng con gái bất hiếu Cơ Tuyết trung hiếu không thể vẹn cả đôi đường, đã tận trung mà không tận hiếu. Nói đoạn, hai tay bưng mặt, nức nở nghẹn ngào. Thái Hậu nhầm rồi, Tô Tần lại đổi cách xưng hô, giọng nói cũng khàn đi. Tô Tần tới đây, không phải là để đưa tiễn Thái Hậu. Không phải để đưa tiễn, vậy Tô Tử tới đây làm gì? Khuyên can Thái Hậu hãy nghĩ cho bách tính thiên hạ, nghe lời đại vương, chớ nên tuẫn táng. Cơ Tuyết dừng cơn nức nở, giọng nói lại lạnh lùng, Tô Tử, còn muốn nói gì nữa không? Tô Tần còn có một lời, thỉnh cầu Thái Hậu lắng nghe. Cứ nói, Thái Hậu nếu khăng khăng đòi tuẫn táng, tuy mãn nguyện cho mình, song có 5 điều không thỏa đáng. Là 5 điều gì? Đạo trời nhân từ, thánh nhân không theo hủ tục, tuẫn táng người sống là đi ngược với đạo trời, chính là hủ tục. Nếu Thái Hậu tuẫn thân, tức là làm trái đạo trời, đây là điều không thỏa đáng thứ nhất. Tiên quân là bậc quân chủ nhân từ hiếu sinh, thấy chim non lạc mẹ cũng còn thương xót, nếu Thái Hậu tuẫn táng, là làm trái với thánh đức của tiên quân, đây là điều không thỏa đáng thứ hai. Liệt quốc đều đã bỏ tục tuẫn táng người sống, thay bằng đồ vật hoặc tượng gốm, Thái Hậu là mẫu nghi thiên hạ. Nếu bản thân lại tuẫn táng, bảo vạn dân biết theo bỏ thế nào đây, đây là điều không thỏa đáng thứ ba. Đại vương mới lên ngôi, mọi việc bề bộn, mới bắt đầu thực thi nền chính trị nhân nghĩa, nếu Thái Hậu tuẫn táng lúc này, chính là đã đẩy đại vương vào chỗ bất nhân bất nghĩa, đây là điều không thỏa đáng thứ tư. người Yên ở vùng hoang vu phía Bắc, tai họa liên miên, cuộc sống cơ hàn. Nay tiên quân băng hà, tân vương mới vừa tức vị, lòng dân cần được vỗ về, xã tắc cần được an định. Thái hậu đức hạnh làm gương mẫu cho vạn dân, nếu như tuẫn táng, bảo đại vương phải đối mặt với muôn dân nước Yên thế nào? Đây là điều không thỏa đáng thứ năm. Có năm điều không thỏa đáng này, vi thần khẩn cầu Thái hậu suy xét lại. Tô Tần vừa nói dứt câu, Dịch Vương cũng đã tìm ra được lý do, lập tức tiếp lời: Tô Tử nói rất phải. Mẫu hậu, nhi thần khẩn cầu mẫu hậu hãy nghĩ cho bách tính thiên hạ, nghĩ cho bách tính nước Yên, chớ nên tuẫn táng. Than ôi, sau một hồi lâu im lặng, Cơ Tuyết thở dài một tiếng. Tô Tử đã nói tới nước này, bản cung có thể không tuẫn thân. Song, bản cung có một thỉnh cầu. Chỉ cần mẫu hậu lên tiếng, đừng nói là một, dù là 10 lời thỉnh cầu, nhi thần cũng sẽ chấp thuận. Dịch Vương vội vã đáp lời, từ ngày mai, bản cung sẽ rời khỏi cung Cam Đường, tu thân dưỡng tính. Mọi việc trong cung, không được phiền tới bản cung nữa. Cơ Tuyết nói ra lời này, đừng nói là Dịch Vương, mà ngay cả Tô Tần cũng giật mình kinh ngạc. Dám hỏi mẫu hậu di giá tới đâu? Dịch Vương vội hỏi, trông lăng cho tiên quân. Cơ Tuyết đáp rành rọt. Tô Tần khẽ thở phào, thầm thán phục mưu này của Cơ Tuyết. Lăng mộ tiên quân xa tận Vũ Dương, Cơ Tuyết nếu muốn thoát khỏi tay Dịch Vương, thì lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi kế thành. Cơ Tuyết muốn đi trông coi lăng mộ cho tiên quân là điều Dịch Vương tuyệt đối không thể ngờ tới. Chuyện này, Dịch Vương bất giác liếc mắt sang Kỳ Cửu Nhi, như thể hắn mới là chủ nhân của mình. Không để Kỳ Cửu Nhi kịp lên tiếng, Cơ Tuyết đã cắt ngang, sao? Nhi thần, bản cung đã thành hôn với tiên quân. Đương nhiên là người của tiên quân. Tiên quân ra đi, thân này lại không thể tuẫn táng, chẳng nhẽ tới trông coi lăng mộ cho tiên quân mà đại vương cũng không cho phép ư? Cơ Tuyết cất giọng lạnh lẽo như băng. Nhi thần không có ý đấy. Dịch Vương đảo con ngươi vài vòng, đáp lời. Như Tô Tử đã nói, mẫu hậu hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, kế cung không thể vắng mẫu hậu, nước Yên càng không thể thiếu mẫu hậu. Không thể thiếu ư, nói hay lắm. Cơ Tuyết cười nhạt, tiên quân băng hà. Bản cung thân là Thái hậu, đã trở thành quá khứ. Đợi đến khi tân nương của đại vương nhập cung, tự khắc sẽ có bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn với nước Yên, bản cung chỉ là đi trông nom lăng mộ của tiên quân, lẽ nào cao lăng của tiên quân không phải ở nước Yên? Dịch Vương cứng họng không nói được lời nào, lại thêm đã lỡ hứa trước, chỉ còn biết đáp lời, nếu mẫu hậu đã thỉnh cầu như vậy, nhi thần không dám từ chối. Đoạn quay sang Kỳ Cửu Nhi, truyền chỉ Vũ Dương lệnh, tu sửa ly cung, nghênh đón loan giá của Thái hậu. Ly cung phải cung phụng đầy đủ, giống như cung Cam Đường. Thần tuân chi. Sau khi rời khỏi cung Cam Đường, Tô Tần cùng Dịch Vương trở về cung Minh Quang. Dịch Vương suốt dọc đường uất buồn bực, Tô Tần lại hết sức thận trọng ngồi thêm với hắn nửa canh giờ, cũng chẳng biết nói chuyện gì cho phù hợp, bèn kể lại một lượt chuyện hội thề hợp tung ở Mạnh Tân cho Dịch Vương nghe. Vì đây là chuyện cũ, lại bởi trong lòng nặng trĩu, nên Dịch Vương gắng gượng nghe được một lúc thì ngáp liền mấy cái. Tô Tần hiểu ý, vòng tay cáo từ. Dịch Vương nói thêm vài câu khách sáo, rồi sai Kỳ Cửu Nhi tiễn khách. Tiễn Tô Tần về rồi, Kỳ Cửu Nhi mau chóng quay trở lại, thấy Dịch Vương vẫn âu sầu buồn bã, bèn khẽ giọng bẩm báo, chuyện ngày hôm nay, lão nô thấy rất lạ lùng. Dịch Vương đưa mắt nhìn Kỳ Cửu Nhi, không nói gì, song hiển nhiên là muốn nghe. Thái hậu nếu thực lòng muốn tuẫn thân, thì giờ ngọ đã phải ra đi rồi mới phải. Lão nô và thầy cúng đã mấy lần dục dã, song thái hậu nào là tắm gội, nào là trang điểm, nào là xông hương, lần lữa kéo dài, vốn không hề có ý tuẫn thân. Lão nô thoạt tiên ngỡ rằng thái hậu vẫn còn muốn sống, còn khuyên thái hậu hồi tâm chuyển ý, nào ngờ thái hậu cố tình kéo dài thời gian là để chờ người tới. Ý ngươi là, thái hậu biết Tô Tử sắp tới. Dịch Vương trợn mắt, lão nô cho rằng, thái hậu không chỉ biết Tô Tử sắp tới, mà sự xuất hiện của Tô Tử nhất định có liên quan tới Thái Hậu. Đại vương thử nghĩ mà xem, quân hợp tung 6 nước đều tập trung ở Hàm Cốc Phạt Tần, Tô Tử thân là tướng quốc 6 nước, phải bận rộn đến nhường nào, tại sao lại bỏ bê mọi việc, vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới nước Yên. Tô Tử có ân chi ngộ với tiên quân, hay tin tiên quân băng hà, tới chịu tang cũng là lẽ thường tình. Tiên quân băng hà, đại vương còn chưa chiếu cáo liệt quốc, Tô Tử vì sao lại biết? Hơn nữa, nếu tính kỹ ra, từ lúc tiên quân băng hà tới nay, được nổi bao nhiêu ngày, Tô Tử dù có nhận được tin, cũng dứt khoát không thể tới nhanh đến vậy. Nếu không nằm ngoài dự đoán của lão nô, hẳn là Thái hậu đã gọi hắn về. Dịch Vương hít ngược một hơi dài, trầm tư suy ngẫm, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, ừm, một tiếng rồi nói, đúng là có hơi lạ lùng. Khi Tô Tử gặp Thái Hậu lần đầu, nghe lời nói của Thái Hậu, ta cảm thấy giữa họ đã thân quen từ trước, Tô Tử có lẽ là tới cậy nhờ Thái Hậu. Sau này, Tô Tử được tiên quân trọng dụng, hẳn là cũng có sự trợ giúp của Thái Hậu. Sự việc ngày hôm nay càng thêm rõ ràng. Kỳ Cửu Nhi tiếp lời, Thái Hậu hay tin Đại Vương và Tô Tử tới Vân An, đã cố tình bày ra cảnh tượng kia, là muốn ép buộc Đại Vương đồng ý với thỉnh cầu của mình. Người muốn nói tới việc Thái Hậu đòi đi trông lăng cho tiên quân. Trông lăng là giả, mưu phản là thật. Mưu phản, Thái Hậu sớm đã đoán ra nguyên nhân cái chết của tiên quân, chỉ là không có bằng chứng xác thực, hơn nữa bản thân lại đang ở kế thành, dù có điều tra ra, cũng không làm gì được, vì đã bị Đại Vương khống chế. Nếu Thái Hậu tới Vũ Dương, tình thế sẽ khác hẳn, ngang với thả hổ vào rừng, cá ra biển lớn, gần có Chử Mẫn, xa có Tô Tần, nếu lại có Tử Chi điều binh ở ngoài, Kỳ Cửu Nhi nói tới đây thì dừng lại. Dịch Vương bất giác dùng mình ớn lạnh, khoan chưa nói tới chuyện này, Kỳ Cửu Nhi nhân đà nói tiếp, nếu lão nô đoán không nhầm, giữa Thái Hậu và Tô Tướng Quốc không chừng còn có mối quan hệ không minh bạch. Gì kia, Dịch Vương kinh ngạc, vừa rồi ở cung Cam Đường, nô thần chú ý thấy, khi Tô Tần cất lời, Thái Hậu toàn thân run rẩy, đến giọng nói cũng đổi khác. Dịch Vương hồi tưởng kỹ lưỡng, rồi gật đầu nói, phải, hình như cũng có ít nhiều. Coi như ngươi nhanh mắt, nói đoạn nghiến răng ken két, con đàn bà hạ tiện, thảo nào không chịu phục tùng quả nhân, hóa ra là, thở hào hển mất một lúc, rồi nhìn sang Kỳ Cửu Nhi. Sự việc đã tới nước này, theo ngươi, quả nhân nên làm thế nào? Vô độc bất trượng phu, hay là nhân lúc còn chưa muộn, hãy đem Thái Hậu, Kỳ Cửu Nhi đưa tay cứa ngang cần cổ. Chẳng ra sao, Dịch Vương mắng một câu, rồi chìm vào suy nghĩ. Khoảng một khắc trôi qua, Dịch Vương đột nhiên bật cười thành tiếng. Đại Vương, nếu quả có chuyện tốt đẹp nhường vậy, quả nhân cớ gì lại không tác thành? Càng nghĩ càng thấy phấn khích, Dịch Vương phá lên cười lớn một tràng. Kỳ Cửu Nhi băn khoăn ngơ ngác, Dịch Vương thôi cười, cất giọng lạnh lẽo thâm hiểm, tiên quân băng hà, quả nhân thân là thái tử, đường đường chính chính kế ngôi, xem kẻ nào dám cả gan mưu phản. Còn nếu giữa Thái Hậu và tướng quốc sáu nước, hô hô, nếu quả thực là có chuyện này, quả nhân mong còn chẳng được. Ý Đại Vương là, Kỳ Cửu Nhi dường như đã hiểu ra, cũng cười. Ngươi hiểu thì tốt, Dịch Vương hạ thấp giọng căn dặn, đây là chuyện cơ mật, ngươi hãy cài người vào trong đám thị vệ, theo dõi sát sao Thái Hậu. Kỳ Cửu Nhi dõng dạc đáp lời, lão nô lĩnh chi. Trạch phủ mà văn công ban thưởng cho Tô Tần vẫn còn. Khi Tô Tần về phủ, Viên Báo đang cùng đám người hầu quét dọn lau chùi. Chúa công, Thái Hậu không sao chứ? Viên Báo bước ra đón, vội hỏi. Tạm thời không có gì đáng ngại. Tô Tần thấy hắn bận rộn đến mồ hôi đầm đìa, cười khẽ một tiếng, khen ngợi. Viên huynh thực là người chăm chỉ. Sao, chúa công muốn đi rồi ư? Viên Báo giật mình, nơi này có thể ở lâu được ư? Tô Tần lại cười gượng, rồi lôi từ trong ống tay áo ra một bức mật thư. Lại phải phiền Viên huynh giúp đỡ. Hiện tại đại sự đang ở Hàm Cốc, huynh hãy mau tới Thằng Trì, giao bức thư này cho bàng tướng quân. Huynh hãy nói với bàng tướng quân rằng, vài hôm nữa tại hạ sẽ tới. Viên Báo giấu thư vào túi ngầm trong lớp lót áo kép, quay người định đi chuẩn bị ngựa xe. Có vội đến đâu cũng không phải vội một chốc này. Tô Tần cười nói với Viên Báo, đêm nay hãy ngủ ngon một giấc, sáng sớm mai lên đường cũng chưa muộn. Rạng sáng hôm sau, Viên Báo vừa đi khỏi, Châu Phi Đao đã hối hả chạy tới, giao cho Tô Tần một mảnh lụa, nói là của Xuân Mai chuyển tới. Tô Tần mở thư, vừa nhìn đã nhận ra bút tích của Cơ Tuyết, chỉ đề bốn chữ gặp ở Vũ Dương. Thái Hậu rời cung khi nào? Tô Tần hỏi, nghe Xuân Mai nói, khởi giá vào giờ ngọ.